Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103. Ngũ Đại Hoàng Giả, cho tới nay, người tu hành cùng tạo hóa chi thú ở giữa. Không phải ngươi chết chính là ta sống sự tình. Chính mình không muốn theo tùy tiện tiện giết người. Có thể đây cũng chỉ là chính mình mà thôi. Cái khác người tu hành liền tuyệt đối sẽ không như chính mình. Đồng dạng, tạo hóa chi thú gặp được người tu hành cũng là sẽ nhớ hết tất cả biện pháp giết chết. Xà Hậu vậy mà lại nói chính mình chán ghét. Cái này thật đúng là để cho người ta không tưởng được. Xà Hậu ngửa đầu uống vào một ngụm rượu ngon. Khẽ cười nói, các ngươi người tu hành muốn giết chúng ta tạo hóa chi thú. Là vì đạt được thiên đạo ban thưởng. Chúng ta tạo hóa chi thú muốn giết các ngươi người tu hành. Cũng là như thế. Cho nên chúng ta song phương mới có thể không chết không thôi. Bất quá, coi như giết các ngươi lại như thế nào. Đạt được thiên đạo ban thưởng, cũng không thể chân chính thay đổi gì. Chúng ta vẫn như cũ không cách nào rời đi nơi này. Chẳng lẽ các ngươi đều không thể đi ra tạo hóa chiến trường sao? Lời này đúng cũng đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Tạo hóa chi thú muốn đi ra tạo hóa chiến trường rất khó. Nhưng cũng vẫn là có cơ hội. Chỉ bất quá cơ hội như vậy là không thuộc về chúng ta. Mà là thuộc về tạo hóa chi thú bên trong ngũ đại hoàng giả. Tạo hóa chi thú ngũ đại hoàng giả. Người không phải không biết a. Đông Dương gật gật đầu. Hắn tiến vào tạo hóa chiến trường về sau. Liền nhận được chiến trường quy tắc tin tức. Trong đó có đối một chút tạo hóa chi thú giới thiệu. Cũng tương tự bao quát cái này cái gọi là ngũ đại hoàng giả. Cũng là tạo hóa chiến trường bên trong. Tạo hóa chi thú bên trong nhất cường đại năm cái tồn tại. Phương Đông Vô Ảnh Sát Hoàng. Phương Tây Đại Địa Bạo Hoàng. Phương Nam Bất Diệt Viêm Hoàng. Phương Bắc Hắc Thủy Tà Hoàng. Còn có Ám Chi Thâm Nguyên Bát Thủ Long Hoàng. Xà Hậu nhẹ ân một tiếng. Nói, không tệ. Cái này ngũ đại hoàng giả là chúng ta tất cả tạo hóa chi thú bên trong người mạnh nhất. Ngũ đại hoàng giả bên trong, còn thuộc bát thủ long hoàng mạnh nhất, cũng chỉ có bọn hắn mới có cơ hội đi ra tạo hóa chiến trường. Nhưng điều kiện vẫn như cũ rất là hà khắc. Về phần những người khác, mặc kệ lại thế nào cố gắng, cũng không thể đi ra tạo hóa chiến trường. Nha, cái này lại nên nói như thế nào? Đông Dương cũng vẻn vẹn biết ngũ đại hoàng giả mà thôi. Đối với cái này ngũ đại hoàng giả bên trong thực lực mạnh yếu cũng không biết. Càng không biết tạo hóa chi thú có thể hay không rời đi tạo hóa chiến trường sự tình. Ngũ đại hoàng giả, mặc dù cũng đều là trường sinh cảnh đỉnh phong. Nhưng thực lực lại so với chúng ta những này trường sinh cảnh đỉnh phong mạnh hơn nhiều. Nhất là trong đó mạnh nhất bát thủ long hoàng càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Mà bọn hắn muốn rời khỏi tạo hóa chiến trường. Cũng chỉ có thể công phá tạo hóa chi thành. Nếu không liền không khả năng. Công phá tạo hóa chi thành. Tạo hóa chi thành thế nhưng là tất cả người tu hành căn cứ. Mà còn có hộ thành đại trận thủ hộ. Liền xem như ngũ đại hoàng giả rất mạnh. Muốn tại tất cả người tu hành toàn lực ngăn cản phía dưới công phá tạo hóa chi thành. Khả năng cũng là rất nhỏ. Kia ngũ đại hoàng giả liên thủ. Tăng thêm tạo hóa chiến trường bên trong vô số tạo hóa chi thú toàn lực tiến công tạo hóa chi thành. Cũng không phải không thể thành công. Nghe được Đông Dương, Xà Hậu cười ha ha. Nói, người nói không sai. Nếu là tạo hóa chiến trường bên trong tất cả tạo hóa chi thú liên thủ. Toàn lực tiến công tạo hóa chi thành, sẽ có niềm tin rất lớn thành công. Dù sao các ngươi người tu hành số lượng là xa xa không bằng chúng ta tạo hóa chi thú. Coi như liều tiêu hao, cuối cùng lạc bại cũng chỉ sẽ là các ngươi. Nhưng sự thật lại là, ngũ đại hoàng giả là không thể liên thủ. Cho nên một vị hoàng giả coi như có thể hiệu lệnh vô số cái khác tạo hóa chi thú. Muốn tiến đánh tạo hóa chi thành cũng rất khó khăn. Thậm chí, cuối cùng cái này hoàng giả sẽ còn bị người tu hành giết chết. Chuyện như vậy đã từng xảy ra rất nhiều lần. Khó nói một lần đều không thành công qua. Xà Hậu khẽ cười nói. Đương nhiên thành công qua. Nhưng theo ta được biết chỉ có một lần. là làm lúc bát thủ Long Hoàng thành công công phá tạo hóa chi thành, cũng cuối cùng thu hoạch được thiên đạo ban thưởng, cứ vậy rời đi tạo hóa chiến trường. Ngay lúc đó bát thủ Long Hoàng, chẳng lẽ cái này bát thủ Long Hoàng vẫn là nhiều đời truyền thừa sao? Người nói như vậy cũng là có thể. Bất quá, bát thủ Long Hoàng là một cái tồn tại đặc thù. Hắn cùng cái khác tạo hóa chi thú khác biệt. Toàn bộ tạo hóa chiến trường chỉ có một cái bát thủ Long Hoàng. Kia là tụ tập tạo hóa chiến trường bên trong 8 loại lực lượng mà hình thành. Thế hệ này bát thủ Long Hoàng chết rồi. Hay là rời đi tạo hóa chiến trường. Kế tiếp bát thủ Long Hoàng mới có thể sinh ra. Bên trong chiến trường chỉ có thể tồn tại một cái bát thủ Long Hoàng. Tuyệt sẽ không đồng thời xuất hiện cái thứ hai. Thì ra là thế. Kia mặt khác tứ đại hoàng giả cũng là như thế sao? Không phải. Mặt khác tứ đại hoàng giả trước đó là chủng tộc gì? Trở thành tứ đại hoàng giả về sau. Vẫn là chủng tộc gì? Chỉ là lực lượng càng mạnh mà thôi. Đông Dương gật gật đầu. Lập tức lại hỏi. Chẳng lẽ lớn như vậy tạo hóa chiến trường bên trong chỉ có thể xuất hiện 5 cái dạng này hoàng giả, liền không thể xuất hiện cái thứ 6, cái thứ 7, thậm chí nhiều hơn sao? Đây không có khả năng. Trở thành ngũ đại hoàng giả, không chỉ là thực lực vấn đề, mà là tạo hóa lệnh. Chỉ có được tạo hóa lệnh, mới có thể trở thành ngũ đại hoàng giả bên trong một cái. Mà dạng này tạo hóa lệnh, tạo hóa chiến trường chỉ có 5 cái. Trong đó lại thuộc bát thủ Long Hoàng trên người tạo hóa lệnh nhất là đặc thù. Nếu là thế hệ này bát thủ Long Hoàng chết rồi, hắn trên người tạo hóa lệnh liền sẽ bị người khác đạt được. Mà không quản được đến khối này tạo hóa lệnh tạo hóa chi thú là chủng tộc gì. Tại đem khối này tạo hóa lệnh dung nhập bản thân về sau, chính mình liền sẽ biến thành bát thủ Long Hoàng. Tựa như là ta, hiện tại là Thúy Ngọc Tinh Xà. Nếu là hiện tại bát thủ Long Hoàng chết rồi, mà ta lại may mắn đạt được hắn trên người tạo hóa lệnh. Đến lúc đó chỉ cần đem nó dung nhập trong cơ thể, ta liền sẽ biến thành một đời mới bát thủ Long Hoàng. Về phần mặt khác 4 khối tạo hóa lệnh, ngược lại là không có dạng này. Đạt được tạo hóa lệnh trước đó là chủng tộc gì? Đạt được tạo hóa lệnh về sau vẫn là chủng tộc gì? Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Đông Dương hỏi lần nữa, muốn có được ngũ đại hoàng giả trên người tạo hóa lệnh, cũng chỉ có thể chờ bọn hắn sau khi chết, không thể tại bọn hắn khi còn sống liền trực tiếp cướp đoạt sao? Xà Hậu khanh khách một tiếng, nói, tất cả tạo hóa chi thú, tại tạo hóa lệnh trước mặt chỉ có thần phục, trừ phi là có được tạo hóa lệnh ngũ đại hoàng giả không biết lẫn nhau thần phục, còn lại tạo hóa chi thú đều chỉ có thể thần phục. Căn bản không có khả năng cướp đoạt, mà lại ngũ đại hoàng giả ở giữa, cũng là không thể tự giết lẫn nhau. Cho nên có thể giết chết ngũ đại hoàng giả người, chỉ có các ngươi những người tu hành này. Kia nếu là chúng ta người tu hành đạt được tạo hóa lệnh về sau sẽ như thế nào? Ha, tạo hóa lệnh đối với các ngươi người tu hành vô dụng, càng không thể mang đi. Bất quá, cũng là không phải là không có một chút tác dụng. Thí dụ như ngươi đạt được một khối tạo hóa lệnh, kia tại ngươi rời đi tạo hóa chiến trường trước đó, tất cả tạo hóa chi thú cũng sẽ không lại ra tay với ngươi. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong ngươi chính mình mà thôi. Nhưng ngươi cũng vô pháp đi hiệu lệnh tạo hóa chi thú. Làm ngươi rời đi tạo hóa chiến trường, tạo hóa lệnh liền sẽ tự động lưu lại. Bất quá, ngươi lại có thể đem đạt được tạo hóa lệnh đưa cho một cái nào đó tạo hóa chi thú. Thí dụ như ngươi đem đạt được tạo hóa lệnh đưa cho Nô gia. Kia tại toàn bộ các ngươi rời đi tạo hóa chiến trường về sau, Nô gia liền sẽ trở thành đời sau ngũ đại hoàng giả bên trong một thành viên. Đông Dương cười ha ha, nói, nếu là tại hạ thật sự có năng lực đạt được một khối tạo hóa lệnh, nhất định sẽ đưa cho Xà Hậu. Xà Hậu vũ mị cười một tiếng, nói, kia Nô gia thật là phải cảm tạ ngươi. Nếu không đêm nay, Nô gia liền lấy thân báo đáp, đi đầu báo đáp ân tình của ngươi như thế nào? Không cần, hôm nay Xà Hậu có thể nói cho tại hạ những này. Đã đối tại hạ trợ giúp quá lớn. Lớn sao? Nói, Xà Hậu còn cố ý ngực. Đông Dương nhìn thấy Xà Hậu trước ngực kia mê người khe rãnh, không khỏi ho khan một tiếng, vội vàng chuyển di ánh mắt, nhìn thấy Đông Dương có chút dáng vẻ quẫn bách. Xà Hậu lập tức khanh khách bật cười, nói, người như thế ngây thơ, có phải hay không còn không có hưởng qua nữ nhân tư vị? Khục, Xà Hậu nói đùa, tại hạ có thê tử. Nha, nô gia thật vì ngươi thê tử cảm thấy ủy khuất, thủ hoạt quả tư vị khẳng định không dễ chịu. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Dương ho khan hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Nói, không biết Xà Hậu, đối Ngũ Đại Hoàng giả hiểu bao nhiêu? Xà Hậu nhún nhún vai, nói, nô gia mặc dù là tạo hóa chi thú, nhưng đối bọn hắn không hứng thú. Bất quá, dù sao tại tạo hóa chiến trường nhiều năm như vậy, nhiều ít vẫn là biết đạo nhất chút. Nhưng người muốn biết, có phải hay không cũng muốn nỗ lực một điểm đại giới đâu? Không biết Xà Hậu cần gì dạng đại giới? Hôn ta, chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép, Đông Dương kinh ngạc, lập tức rước lấy Xà Hậu một trận yêu kiều cười. Nói, nhìn ngươi như thế miễn cưỡng, cũng bắt đầu nhường nô gia hoài nghi mị lực của mình. Sao dám, Xà Hậu mị lực tất nhiên là thiên hạ vô song, nhường tại hạ không dám khinh nhờn. Nô gia thế nhưng là phi thường hy vọng ngươi có thể thỏa thích khinh nhờn đâu. Xà Hậu nói đùa, Xà Hậu bưng miệng cười, nói, đã ngươi không muốn hôn ta, vậy liền ôm một chút cũng có thể a. Ngươi yên tâm, nô gia là không biết thừa cơ xuống tay với ngươi. Chẳng lẽ ngươi không tin nô gia? Đông Dương cười cười, đương nhiên sẽ không. Chấm ngoặc kép, lập tức, Đông Dương giang hai cánh tay, rộng mở ngực của mình, đồng dạng cũng là rộng mở tín nhiệm của mình. Xà Hậu ánh mắt nhất động, tiếng cười duyên bên trong cũng lập tức đầu nhập Đông Dương ôm ấp, mượt mà cái cằm gối lên Đông Dương đầu vai, lo lắng nói, loại cảm giác này thật tốt. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Xà Hậu trong mắt đẹp liền lộ ra một vòng giảo hoạt. Kiều, đỏ tươi môi lập tức hôn lên Đông Dương bên mặt, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Đông Dương thân thể có chút cứng đờ. Khanh khách, chấm ngoặc kép, tiếng cười duyên bên trong. Xà Hậu rời đi Đông Dương ôm ấp, phản ứng của ngươi, để cho người ta không thể tin được ngươi đã là có thê thất người. Đông Dương thản nhiên cười một tiếng, cũng không có nói cái gì. Bất kể như thế nào, nhìn như hai người một cái đơn giản ôm, lại không chỉ là chính mình đối Xà Hậu tín nhiệm, cũng tương tự là Xà Sau tín nhiệm với hắn. Bởi vì vào lúc đó, song phương đều có cơ hội ra tay, nhưng hai người đều không có làm như vậy, cũng đều không có kiêng kỵ đối phương sẽ làm như vậy. Xà Hậu ngửa đầu uống một ngụm trong vò rượu ngon, theo sau, nhẹ xóa một chút môi đỏ. Nhất cử nhất động của nàng, liền Đông Dương đều không thể không thừa nhận đích thật là tràn ngập vô tận lực hấp dẫn. Mà lại loại lực hấp dẫn như thế này, tuyệt không phải cố tình làm, chính là trời sinh như thế. Người muốn biết có quan hệ Ngũ Đại Hoàng giả sự tình, nô gia tự nhiên sẽ biết gì nói nấy. Bất quá, nô gia đối Ngũ Đại Hoàng giả hiểu rõ cũng rất có hạn, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng. Không sao, tìm hiểu một chút liền có thể. Xà Hậu nhẹ ân một tiếng, nói, trước nói Bát Thủ Long Hoàng, nô gia cũng chưa gặp qua, đối hắn tin tức cũng biết có hạn, chỉ là biết hắn có được 8 khỏa đầu rồng, mỗi một khỏa đầu rồng đều có một loại khác biệt năng lực. Ở tại Ám Chi Thâm Uyên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường